mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cứu một cái ác độc nữ phụ. Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu, có chút nhớ nhung không thông, như thế trong lời nói, chỉ có thể nói là Lý Liễu Y Y bị những người khác cấp cứu. Mà trước mắt kịch tình phát sinh biến hóa, biến thành nàng cùng con trai của nàng cứu ác độc nữ phụ. Liễu Y Y chú ý tới Thời Khinh Khinh vẻ mặt, không khỏi cảnh giác đứng lên, người nhận thức Yến Dương cùng Yến Thần. Các ngươi, Thời Khinh Khinh nhíu mi nói, nhận thức nhưng là nhận thức, bất quá cùng bọn họ huynh muội có chút qua lại, Liễu Y Y nhẹ nhàng thở ra. Hiểu ra đến Thời Khinh Khinh trong giọng nói huynh muội hai chữ. Châm chọc nói, bọn họ nay cũng không phải là huynh muội. Thời Khinh Khinh xem Liễu Y Y, muốn tham chi nàng cùng Yến Thần cùng Yến Dương trong lúc đó quá tiết. Tầm mắt đặt ở Liễu Thịnh An trên người, cơ hồ bị tang thi cắn không có hình người. Đây là ca ca ngươi đi. Thời Khinh Khinh xem Liễu Thịnh An hơi thở, chúng ta làm giao dịch, ngươi đem Yến Thần Yến Dương huynh muội sự tình nói với ta. Ta giúp ngươi cứu trị ca ca ngươi, Liễu Y Y mở to hai mắt. Thở sâu, ngươi có thể cứu ca ca ta. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ai biết người trước mắt có phải hay không thật sự cùng Yến Thần Yến Dương từng có chương? Thời Khinh Khinh nhún vai, yêu tin hay không, dù sao ta không cần, tử chính là ngươi ca ca, cũng không phải ca ca ta, ngươi. Liễu Y Y rũ mắt, tức không hài lòng, cũng không thể không nói. Đối phương là chính xác, bỏ qua trước mắt người này, lại nên như thế nào cứu sống chính mình ca ca. Liễu Y Y vuốt ve ca ca gò má, bất luận như thế nào, đều đổ một lần đi, vạn nhất đổ thắng đâu. Liễu Y Y kiên định ánh mắt, hảo, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn cứu ca ca ta. Thời Khinh Khinh nói, ta chỉ có thể bảo hạ ca ca ngươi không chết, cũng không có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn, như muốn hắn triệt để khỏi hẳn, còn cần tìm quan hệ dị năng giả đến. Liễu Y Y nghẹn trụ. Nhưng là, quan hệ dị năng giả, chỉ có Yến Dương một người a. Yến Dương làm sao có thể hội cứu trị nàng ca ca? Nếu như nhường Yến Dương nhìn đến, kia khẳng định là hận không thể giết chết ca ca tiết hận đi. Thời Khinh Khinh cười nhạo, người thế nào lại có thể biết trên thế giới này không có khác quan hệ dị năng giả? Liễu Y Y giật mình, người nói rất đúng, quan hệ dị năng giả, khẳng định còn có người khác. Thời Khinh Khinh đối Liễu Y Y phụ họa thực vừa lòng. Ta trước băng ca ca ngươi xử lý miệng vết thương, thừa dịp thời gian này, ngươi đem bọn ngươi ân oán nói ra đi, nga, tốt nhất nói điểm có giá trị gì đó, nếu không, ta không cam đoan có phải hay không ngưng hẳn này giao dịch nhân ở dưới mái hiên không thể không. Cúi đầu, Liễu Y Y cúi mắt, điều chỉnh tốt tâm tính của bản thân, bắt đầu nói lên nàng cùng Yến Dương Yến Thần trong lúc đó ân oán. Thời Khinh Khinh mộng bước, là thật mộng, bọn họ đoàn xe phía trước tiến căn cứ, dĩ nhiên là Lý Bị Vật hy sinh điệu căn cứ. Mẹ ta, đáng sợ, may mắn bọn họ nghe Quý Mặc ngôn, trước tiên rời đi, bằng không lúc này khẳng định bị cắn cặn bã cũng không thừa. Thời Khinh Khinh cẩn thận tưởng lý nội dung, cũng không có nhắc tới cái kia vật hy sinh điệu căn cứ tên gọi là gì. Cho nên nàng vào cái kia căn cứ thời điểm cũng không hướng kia phương diện tưởng. Đương thời tâm tình của nàng chủ yếu là đem nam nữ chủ lần đầu tiên gặp là ở phía nam. Dù sao, giữa, nam chủ khi đó cũng không có gặp được nữ chủ, cho nên cũng không có để ý. Thời Khinh Khinh nhíu mi, nói đến, kịch tình hẳn là sinh ra biến hóa, ở giữa khi Khanh không có đem cổ võ công pháp nói cho nam chủ. Nam chủ cũng liền không cơ hội tấn chức, lại càng không hội chuyên môn tiến vào một cái căn cứ tăng lên thực lực. Nàng đã đến còn lại là bất đồng, trước cùng nam chủ Quý Mặc ngôn định ra quan hệ, lại đem công pháp cho hắn. Cứ như vậy, một đường đi tới lộ tuyến cũng biến hóa đứng lên, cho nên, không phải không thể nào đến cái kia căn cứ giữa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.